Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 30, dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên kia cũng không ở lại lâu. Nói một tràng rồi quay người chạy đi. Đợi tiếng bước chân dần xa, cả nhóm mới từ trên lầu đi xuống. Thấy Quý Thím lảo đảo, Phong Minh vội đỡ lấy cánh tay bà. Thím, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại Tráng Thúc mặt sầm xuống, im lặng không nói. A Quý Thím khẽ lắc đầu, ổn định thân hình, rồi liếc mắt nhìn chồng. Sau đó bà cố gượng nở nụ cười. Các vị khách, cứ từ từ ăn đi. Tôi với cha bọn trẻ phải ra ngoài xử lý chút việc. Các vị ngàn vạn lần đừng ra ngoài. Trên lầu có một phòng trống, các vị có thể nghỉ tạm. Nói xong, A Quý Thím lại nhìn Mộc Trạch đang rưng rưng nước mắt. Mộc Trạch, chăm sóc khách cho tốt. Mộc Trạch gật đầu, tiễn mắt nhìn cha mẹ rời đi. Phản ứng của hai người họ thật kỳ lạ. Cả nhóm vốn không hiểu ngôn ngữ dân tộc thiểu số, nên chẳng rõ vừa rồi đã nói gì. Trời đã tối, chẳng có lý nào lại gấp rút ra ngoài họp lúc này. Xem ra hẳn là có chuyện đột xuất. Mọi người ngồi lại chỗ cũ. Mộc Trạch lau khóe mắt, lén nhìn A Mộng, rồi cúi đầu ăn tiếp canh dê. Nhưng mùi vị đã chẳng còn ngon, chẳng giống ánh mắt hớn hở ban nãy. Thời ý ho khẽ, Mộc Trạch, cha mẹ em làm sao vậy? Mộc Trạch khẽ lắc đầu. Không sao đâu, vừa rồi người đến là hàng xóm. Báo với cha mẹ em rằng trưởng thôn triệu tập cả làng họp. Bắt tất cả người lớn phải đi. Chỉ họp thôi mà, sao sắc mặt ai cũng xấu vậy? Thầy hỏi tiếp, Mộc Trạch mấp máy môi, do dự rồi lại lắc đầu. Không nói, khác với vợ chồng kia. A Mộng lại tỏ ra bình tĩnh. Thấy em trai cứ nhìn mình, cô mỉm cười xoa đầu nó. Chị, Mộc Trạch khẽ gọi. A Mộng chỉ lắc đầu, rồi múc thêm canh dê cho em. Canh vẫn còn sôi, nóng hổi, A Mộng có vẻ tâm trí không yên. Tay run khiến bát canh rơi xuống đất. Thời ý ngồi ngay cạnh, vội nhặt lên, chẳng may chạm phải tay A Mộng. Ngay lập tức, trong đầu cô lóe lên từng mảnh hình ảnh như phim vỡ vụn, kèm theo cơn đau nhói. Thời ý nhắm mắt, gắng gượng thoát khỏi cảm giác khó chịu. Sắc mặt trắng bệch, Cố Hàn Sinh thấy vậy, đặt bát đũa xuống, nhíu mày đỡ cô, thì thầm bên tai, sao vậy? Thời ý hít sâu mấy hơi, ổn định nhịp tim, để lát nữa em nói. Trước ánh mắt lo lắng của mọi người, sắc mặt thời ý trở nên nghiêm trọng, nhìn thấy A Mộng áy náy, cô khẽ xua tay, bữa cơm này không còn vui vẻ. Ăn xong, mọi người giúp A Mộng dọn dẹp, rồi ngồi hóng mát ngoài sân. Tường sân ở Hóa Thạch thôn khá cao, gần 3 mét, nhà nọ chẳng thấy sang nhà kia, nên không sợ bị phát hiện. Mễ Thần vươn vai, ngáp dài, thấy mấy cái chum lớn bị niêm phong trong góc. Cô tò mò định chạm vào. Đừng động vào, Mộc Trạch vội hét lên. Mễ Thần bị dọa giật mình, vội rụt tay lại, ngơ ngác nhìn cậu bé nghiêm mặt như người lớn. Trong đó đựng thứ gì quý giá sao? Mộc Trạch do dự rồi gật đầu. Đây là cổ trùng mà nhà chúng tôi nuôi kỹ lưỡng. Mọi người nghe vậy, dù đã chuẩn bị tinh thần, vẫn thấy lạnh gáy. Mễ Thần vô thức lùi lại mấy bước. Nhà nào cũng nuôi cổ trùng sao? Phải, đây là vật quan trọng nhất của chúng tôi. Cổ trùng nhận được ân huệ sơn thần. Mỗi năm chúng tôi chọn ra con độc tính mạnh nhất trong đám sâu độc, rồi thuần dưỡng. A Mộng thấy vậy liền cau mày, vỗ đầu em, rồi chạy vào trong, cầm sổ viết vài dòng, đem ra cho họ xem. Các vị đừng sợ, chúng tôi tuy nuôi cổ trùng nhưng không làm hại người. Công dụng lớn nhất là trị bệnh cứu người. Đừng nghe Mộc Trạch nói bậy. Mộc Trạch bị ánh mắt nghiêm của chị gái làm cho chột ra, bèn lùi ra sân nghịch bùn. Thời ý liếc nhìn đồng đội, rồi viết vài chữ vào sổ đưa A Mộng. A Mộng, nghe nói em từng đi học. Là học ở đâu? A Mộng động tay, rồi viết, ở Nhất Trung, thời Ý giật mình, Nhất Trung không chỉ có cấp 3 mà cả cấp 2, là trường lớn nhất và cũng là duy nhất trong vùng. Không ngờ A Mộng từng học ở đó. Cô lại viết tiếp, em có biết một người tên Thạch Hương Hương không? Cô ấy cũng là người trong làng. A Mộng nhìn thấy dòng chữ của thời Ý, cuốn Sơn Hải Kinh trên tay cô lập tức rơi xuống đất. Vẻ mặt thoáng hiện nét hoảng loạn. Phản ứng ấy khiến cả nhóm gần như chắc chắn. Cô nhất định biết điều gì đó. A Mộng cũng ý thức được mình thất thố. Liền cúi xuống nhặt sách lên. Rồi nhanh chóng viết mấy dòng vào giấy. Biết, chúng tôi học cùng cấp 2. Nhưng tôi chưa học xong thì tai bị điếc. Phải bỏ học về nhà. Còn Hương Hương thì năm ngoái mới nghỉ học. Nghe mẹ cô ấy nói là đã tìm được mối hôn sự cho cô ấy. Thời Ý cau mày, liếc sang Cố Hàn Sinh như muốn hỏi ý. Cố Hàn Sinh gật đầu. Thời Ý lại viết tiếp. Vậy cô ấy được gả cho ai? Có phải người trong làng không? A Mộng gật đầu, viết xuống. Chính là người vừa đến tìm cha mẹ tôi. Hương Hương được hứa gả cho nhà bọn họ. Nhưng còn chưa kịp thành thân, cô ấy đã trượt chân ngã xuống nước. Chết rồi, khi viết đến đoạn sau, nét chữ của A Mộng rõ ràng có chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn cắn môi, đưa cuốn sổ cho mọi người xem. Cả nhóm cùng cúi đầu đọc, rồi đồng loạt im lặng, trong lòng vô cùng chấn động. Không ai ngờ cô gái tên Thạch Hương Hương ấy, thực ra đã sớm qua đời. Sao lại trùng hợp đến vậy? Cha mẹ bắt nghỉ học về nhà chờ lấy chồng. Ai ngờ ngay trước ngày cưới lại, tình cờ ngã xuống nước. Cô ấy mất khi nào? Thời Ý gặng hỏi. Khoảng mùa hè năm ngoái, mấy hôm trước vừa đúng ngày giỗ cô ấy. Cách chương.